Chí Tôn Khuynh Thành, chương 3, Lôi Kiếp, góc truyện audio.com. Dạ Khuynh Thành bất đắc dĩ lắc đầu, ở của trong mắt nàng, Hồng Liên chính là thiên tài gây sự, có ai nói tu luyện còn cần người bồi, liền nói chính nàng, tu luyện tự nhiên là chính mình một người là tốt nhất. Hồng Liên ca ca, ngươi không cần lại nghịch ngợm như vậy, ta cùng đại sư huynh bọn họ đi trước một bước. Xem Hồng Liên ca ca tu luyện chăm chỉ như vậy, khẳng định rất nhanh có thể đến đại thừa cảnh kỳ cao nhất. Khuynh Thành rất là bất đắc dĩ nói, ta mặc kệ, tóm lại, Khuynh Nhi ngươi nếu không đợi ta, ta lập tức đi tử. Hồng Liên không thèm nghe Khuynh Thành khuyên, chỉ bằng danh hào cuồng tu luyện này của dạ Khuynh Thành. Làm sao nàng có thể chờ hắn, hiện tại hắn chỉ có thể xuất ra chiêu thường gặp nhất vũ trụ này thôi. Không đồng ý lập tức đi chết, dạ Khuynh Thành tuy rằng vô tâm vô tình, nhưng là, đối với mệnh người vẫn là rất quan trọng, nếu hắn lấy mệnh uy hiếp, phần thắng là rất lớn, coi trọng sinh mệnh, coi như là nhược điểm lớn nhất của dạ Khuynh Thành nhất thời cảm thấy vô lực, mỗi lần gặp Hồng Liên, hắn luôn luôn đem bản lĩnh bức điên thánh nhân, mà Thanh Ảnh đứng ở bên cạnh vừa thấy tình huống này. Nắm chặt hai tay áo trong lòng hung hăng mắng Hồng Liên vô sỉ. Hồng Liên, ngươi không cần quá đáng. Thanh Ảnh không thể nhịn được nữa. Nhiều năm nhìn Hồng Liên kề cận dạ Khuynh Thành như vậy. Hắn so ra kém người ra mặt dày. Cho nên, đành phải liều mạng khổ luyện. Thiên phú kinh người cộng điên cuồng tu luyện. Rốt cục hắn cũng đuổi kịp theo dạ Khuynh Thành. Cũng tấn chức đến đại thừa cảnh kỳ cao nhất. Hiện tại mắt thấy rốt cục có thể thoát khỏi Hồng Liên dây dưa. Đối phương cư nhiên không biết xấu hổ đưa ra loại yêu cầu vô sỉ này. Làm sao hắn có thể không tức giận? Ta làm sao, không phải là kêu Khuynh Nhi lùi lại ngay phi thăng sao? Làm gì quá đáng, ta biết ngươi thèm nhỏ dãi Khuynh Nhi thật lâu. Muốn sống sống chia rẽ ta cùng Khuynh Nhi, ngươi mới là ti bỉ. Ngươi nếu muốn liền đấu công bằng. Không cần luôn ở sau lưng phá hư cảm tình của ta cùng Khuynh Nhi. Hồng Liên cũng chịu không được. Mấy năm nay, Thanh Ảnh như U Linh phá hư chuyện tốt của hắn. Hắn, SL, đã sớm muốn cùng hắn. Ta, hảo hảo quyết đấu một chút. Dù sao hắn, ta, đại thừa cảnh kỳ cao nhất cũng bị áp chế. Hiện tại cũng chỉ là đại thừa cảnh trung kỳ giống hắn. Không có gì phải sợ. Đấu công bằng liền đấu công bằng, ai sợ ai, Thanh Ảnh cũng đã sớm không thể nhịn được nữa. Bình thường hắn có thể nhẫn nại, nhưng là thời khắc mấu chốt kia là phi thường trọng yếu. Tựa như hạ cờ vây, một chiêu vô ý thua cả ván cờ. Cho nên, lần này, hắn có kiên trì, tuyệt không lui bước, một trận gió thổi qua, chỉ thấy Thanh Hồng hai đạo bóng dáng dây dưa ở tại cùng một chỗ. Chính như Hồng Liên nghĩ, Thanh Ảnh tuy rằng đã muốn đến đại thừa cảnh kỳ cao nhất, nhưng là cùng Khuynh Thành giống nhau, cũng là đem công lực áp chế ở tại đại thừa cảnh trung kỳ. Cho nên, hai người thực lực tương đương, đánh nhau thắng bại khó phân, chỉ thấy Hồng Liên hai tay phất nhẹ, một cái quả cầu đỏ liền ngưng tụ ở trên tay, hai tay ra sức đẩy đi, quả cầu đỏ không chút do dự oanh hướng Thanh Ảnh. Thanh Ảnh thấy thế, nháy mắt đã nhảy ra mấy thước xa. Song trưởng vừa lật, một cột nước bay đến hỏa cầu. Khuynh Thành nhìn nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu được. Cuối cùng cũng hiểu, chỉ số EQ của Khuynh tỷ quá thấp. Hai vị này phần lớn thời gian đều dùng tranh giành tình nhân sao? Nhất thời có điểm giận không thể kiềm chế. Khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ tràn đầy phẫn nộ. Nàng có thể không phẫn nộ sao? Nàng mới từ chiếm được băng liên kích động đây, không cùng nàng chúc mừng còn chưa tính, cư nhiên còn muốn làm ra nhiều sự tình như vậy. Đôi mi thanh tú khẽ dương lên, dạ Khuynh Thành mím môi, nâng mắt ngóng nhìn, thật là, hai điên tử này cư nhiên đánh thực, xem quả cầu đỏ ao cùng cột nước băng, chỉ có một kết quả, chính là lưỡng bại câu thương. Hai người kia thực quá cuồng, dạ Khuynh Thành hai tay khẽ nhếch. Giải phóng thực lực bị kiềm chế, hướng hai người chạy vội mà đi, dạ Khuynh Thành chạy vội tới giữa hai trưởng lực, đúng lúc cả hai bay đến, Ninh Diện Phu Thiên đánh vào trên người Dạ Khuynh Thành. Không, Khuynh Nhi, hai đạo tiếng kêu thê lương thảm thiết đồng thời vang lên. Dạ Khuynh Thành bị hai cổ lực lượng đánh vào hạ chậm rãi rồi ngã xuống. Trên bầu trời mây đen tụ tập, toàn bộ Ngọc Hư đỉnh núi tối đen một mảnh, chỉ có băng tuyết phản xạ ánh sáng còn có thể chiếu sáng đỉnh núi. Trên người Khuynh Thành từng đạo hồng quang bắn ra, Dạ Khuynh Thành cũng chậm rãi đứng lên. Hai nam nhân muốn đến xem tình huống của tuyệt sắc nữ tử. Chính là, từng đạo tia chớp đem bọn họ hoàn toàn bức cách với nữ tử. Chết tiệt, Khuynh Thành vừa rồi hấp thu năng lượng của chúng ta. Năng lượng trấn áp đã bị giải phóng. Hiện tại Khuynh Thành là đại thừa cảnh kỳ cao nhất. Ngươi xem mây đen này. Tám phần là lôi kiếp buông xuống. Thanh ảnh khiếp sợ nhìn hết thảy trước mắt. Chính mình vừa rồi như thế nào cùng Hồng Liên không có lý trí đâu. Ngày thường chính mình coi như là phi thường trầm ổn. Nhưng không biết vì sao. Chỉ cần nhất đụng tới chuyện của Khuynh Thành. Chính mình cũng nổi điên theo. Thanh ảnh giờ phút này hối hận liều mạng dùng linh khí đánh vào nơi bị thiên địa quy tắc vây quanh thành kết giới kia. Hồng Liên Hồng Mâu đã sớm sung huyết. Nổi điên dùng linh khí oanh tạc kết giới. Tuy rằng vô số lần bị thiên địa quy tắc bắn ngược trở về. Nhưng là Hồng Liên giờ phút này thân thể giống như đã muốn chết lặng. Động tác không hề dừng lại. Dưới mây đen, là một thân áo trắng ngạo nghễ độc lập trong trẻo nhưng lạnh lùng của nữ tử. Chỉ thấy cằm nàng hơi hơi nhếch lên. Thủy mâu đen không sợ nhìn phiến mây đen. Nếu lôi kiếp vì nàng mà đến, kia nàng phải hảo hảo chịu đựng. Cố gắng lâu như vậy. Vất vả lâu như vậy, kiên trì lâu như vậy, một khắc cuối cùng sứ mệnh của nàng rốt cục cũng buông xuống. Mặc dù đến bất ngờ nên trở tay không kịp, nhưng là, nàng vẫn tin tưởng rằng, dù bất cứ giá nào nàng cũng sẽ vượt qua. Đại sư huynh, bảo vệ tốt Băng Liên, đan phương chống lôi kiếp ta đã ghi lại ở tại bách dược ký của nàng biên soạn. Mặc kệ phát sinh sự tình gì. Đều phải hảo hảo đem đan dược chống lôi kiếp nghiên cứu chế tạo. Nó ngưng tụ không ít tâm huyết của nàng. Không thể cứ bỏ đi như vậy được. Dạ Khuynh Thành một bên cố gắng chống đỡ lôi kiếp. Một bên lớn tiếng nói với hai người bên ngoài kết giới. Hồng, cam, lục, thanh, lam, tử, đỏ, cam, xanh lục, xanh lá, xanh lam, tím. Lôi điện bảy màu bổ về phía Khuynh Thành. Một đạo lửa đỏ mị ảnh bay nhanh tới, trực tiếp xuyên thấu kết giới, tới gần mới thấy, nguyên lai đúng là một con phượng hoàng lửa màu đỏ. Hỏa phượng thét dài, lửa cháy làm cánh càng dài càng lớn, trực diện nghênh đón lôi kiếp. Diễm, sao ngươi lại tới đây? Mau đi ra. Dạ Khuynh Thành tuy rằng bình tĩnh, nhưng khi đề cập đến hỏa phượng, bình tĩnh của nàng hoàn toàn tiêu thất, theo nàng mặc sống chết. Diễm đã là bằng hữu của nàng, so với cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội còn muốn thân hơn gấp mấy lần, cho dù chính mình gặp phải tử thần uy hiếp, nàng cũng có thể thong dong mà chống đỡ. Nhưng hỏa phượng có gặp phải chuyện gì? Nàng cảm giác toàn bộ nơi sâu thẳm trong linh hồn đều đã phát run. Đó là một loại đau đớn đến từ chỗ sâu nhất trong linh hồn nàng. Khuynh Khuynh, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì? Chúng ta là bằng hữu, cho nên, chúng ta cũng không cần nói một câu. Chúng ta cùng tiến cùng lùi. Hỏa phượng là khế ước linh hồn của Khuynh Thành, cho nên kết giới không ngăn cản được hỏa phượng. Ngoại trừ hai người, chính xác là một người một phượng, còn lại đều vẻ mặt khẩn trương nhìn kết giới một người một phượng. Bọn họ bây giờ trừ bỏ cầu nguyện thì cái gì cũng không thể làm. Có thể gọi là lực bất tòng tâm. Cái loại bất đắc dĩ cùng đau đớn kịch liệt thật sâu đả kích bọn họ. Đại sư huynh, ngươi nói này hỏa phượng rốt cuộc là thư vẫn là hùng a, không hiểu. Ai hiểu chỉ dùm ta. Cảm giác ánh mắt nó nhìn Khuynh Nhi hơi lạ. Tại thời khắc này, thiên tài Hồng Liên cư nhiên còn có thể nghĩ vậy. Thật sự là hết nói nổi. Phàm là có liên quan đến giống đức ở bên người Khuynh Thành. Hồng Liên đều cảm giác nguy cơ. Điều kỳ quái nhất là, hắn cư nhiên còn có thể nhìn ánh mắt của Phượng Hoàng nhìn nàng. Thật sự là quan sát tỉ mỉ a. Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, Phượng vì Hùng, Hoàng vì Thư, ngươi nói Hỏa Phượng là Thư là Hùng nha. Thanh Ảnh nhìn về Hỏa Phượng đang ra sức khiêu chiến phía ở không trung. Nhớ lại, hơn nữa, ta xem quả hắn hóa thành hình người, kiều mà không mị, diễm mà không tầm thường, cho dù Khuynh Thành dung nhan tuyệt thế vô song làm nổi bật, cũng không chút tốn sắc. Thanh Ảnh lúc ấy nhìn đến ngây dại, kỳ thật hắn cùng Hồng Liên giống nhau, phàm là giống đực động vật bên người Khuynh Thành, hắn cũng đều là quan sát tỉ mỉ. Hồng Liên nghe xong, lông mi đẹp nhăn lại, bất đắc dĩ bĩu môi. Hiện tại, kề vai chiến đấu với nàng là Hỏa Phượng mà không phải bọn họ. Cho nên, mặc kệ trong lòng không thoải mái, đối Hỏa Phượng vẫn là tràn ngập cảm kích, không có gì so tốt hơn so với việc Khuynh Thành có thể hảo hảo còn sống. A, chấm, đột nhiên một đạo tiếng kêu long trời lở đất làm bừng tỉnh hai người. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hơn 10 đạo thất sắc lôi điện đồng thời buông xuống. Kết giới giam Hỏa Phượng cùng Khuynh Thành liền tiêu thất, biến mất, nếu không phải một tiếng giống, bọn họ còn tưởng rằng vừa rồi hết thảy đều chính là huyễn thanh. Thanh Hồng hai đạo bóng dáng, đứng trước một mảnh cuồng phong băng hàn buốt giá, trên người không cảm giác một tia rét lạnh, như hai bức tượng băng đứng lặng, trong lòng hỗn loạn các loại tư vị, có hối hận, có đau lòng, có mờ mịt, có bất lực. Cách chương.